Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Trên hot search. Sau này kế hoạch hẳn là tiếp tục diễn kịch. Thật tốt làm phần của ta đây diễn viên công tác. Variety show, nhìn tình huống đi. Ta hiện tại nhận cực hạn khiêu chiến, ta cảm thấy rất không sai. Liền làm buông lỏng một chút. Gần nhất hot search rất nhiều đều là liên quan với kỹ xảo của ta. Ta phỏng chừng là đoàn đội mua. Bọn họ muốn cho ta mau chóng thành danh. Có thể lý giải, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Diễn kỳ thứ này vốn là có thể thấy được. Khán giả lại không mù. Kỳ thực, mỗi một cái có thể debut nghệ nhân. Khẳng định có hắn đặc biệt địa phương. Hơn nữa rất nhiều nghệ nhân gặp may đều không phải ngẫu nhiên. Khẳng định đều rất nỗ lực. Ở nó nhậm mưu nó trước. Diễn viên là diễn viên. Ca sĩ là ca sĩ. Người có thể nhiều đỗ. Có thể toàn phương vị phát triển. Nhưng không thể nói tùy tiện diễn diễn. Hoặc là tùy tiện hát hát. Ngược lại nhân khí cao. Đây là đối tác phẩm không chịu trách nhiệm. Diễn viên diễn trò hay là hẳn là. Không cần thiết thổi phồng. Đạo Đức Kinh có câu nói rất hay. Xí giả bất lập, khóa giả bất hành, tự kiến giả bất minh, tự thị giả bất trương, tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trường. Kỳ tại đạo giả, viết dư thực chuế hình, vật hoặc ác chi, cố hữu đạo giả bất xử. Ý tứ của những lời này chính là nhón gót chân lên là đứng không vững, sải bước tiến lên là đi không xa, tự khoe mình gặp, trái lại không chiếm được rõ, tự cho là đúng, trái lại không được biểu lộ ra, chính mình khoe, trái lại không thấy được công, tự mình rụt rè, trái lại không được lâu dài, từ đạo quan điểm đến nhìn, những này nôn nóng khoe khoang hành vi, có thể nói đều là cơm thừa thịt thừa, chọc người căm ghét. Sở dĩ có đạo người không làm như vậy. Nửa cuối năm nhận hai bộ phim, hẳn là sang năm lock in, tiếp diễn tiêu chuẩn, đương nhiên là cùng nhân vật có độ khớp. Nếu như chính ngươi phủ định, vậy còn là đừng diễn rồi. Đương nhiên, có thời điểm, cũng phải cân nhắc đạo lý đối nhân xử thế cái gì. Rốt cuộc ngươi ở trong vòng, vẫn sẽ có chút xã giao, ta sẽ tận lực từ chối. Thực sự không tránh khỏi được. Vậy thì cầm ra thái độ của mình. Chỉ mình bản phận. Ta cảm thấy người vẫn là phải tự biết mình. Ra sao nhân vật có thể tiếp. Ra sao nhân vật không thể tiếp. Trong lòng phải có cân đòn. Ta có cái bạn tốt gọi Bành Dục Sướng. Ta hay tán gẫu qua. Đều cảm thấy làm diễn viên lớn nhất khen ngợi chính là khán giả nhìn diễn. Sau đó nói một câu. Người diễn viên này diễn đến thật tốt. Như vậy, liền rất thỏa mãn rồi. Cảm ơn mọi người. Ta là Thẩm Minh. Phỏng vấn kết thúc. 7 phút 7 giây. Tiết mục tổ đạo xong tả. Chuẩn bị rời đi. Thẩm Minh hỏi câu. Cái này phỏng vấn lúc nào truyền ra? Ngoặc kép. Ngày mai log in. Được. Ta Weibo tuyên truyền một hồi. Chờ một chút. Vẫn không nói chuyện Dương Hâm ngăn cản tiết mục tổ. Các ngươi biên tập thời điểm. Đừng hết sức dẫn chiến. Yên tâm đi. Chúng ta chỉ có thể như thực chất truyền ra. Ý của ta là các ngươi ở biên tập thời điểm. Đừng cắt những kia để người hiểu lầm thêm ảnh. Ngoặc kép. Cái này, chúng ta cũng phải cân nhắc điểm kích suất. Vậy liền đem tiếng tăm biến mất. Hoặc là khen thưởng Mosaic. Ngoặc kép, ta nói rất tốt a, làm sao kéo lên dẫn chiến rồi. Uống một hớp, Thẩm Minh có chút không rõ vì sao. Hắn thật cảm giác mình nói không sai. Có lý có chứng cứ, logic rõ ràng. Còn trích dẫn Vương Tấn thường thường treo ở bên mép lời nói. Chính là câu kia, xí giả bất lập, khóa giả bất hành, xuất từ Đạo Đức Kinh, tốt có văn hóa. Hơn nữa chỉnh đoạn tự thuật, hắn đem vị trí của chính mình thả rất thấp, cũng không hề nói gì rộng lớn mục tiêu. chỉ nói nghĩ làm tốt diễn viên, vẫn không có dẫn chiến. Người nói câu kia, rất nỗ lực, không sánh được, diễn đến thật tốt. Còn có cái gì, diễn viên là một phần nghề nghiệp. Bị thương không thể tránh được, loại hình, có phải là ở mỉa mai cái nhóm này tiểu thịt tươi? A, ta mỉa mai bọn họ làm gì? Ta cũng không nhận ra bọn họ. Ta nói chính là ta đối yêu cầu của chính ta. Ngoặc kép, ngươi cẩn thận một chút đi. Ngươi biết mình đoạt bao nhiêu thuộc về bọn họ đại sứ hình tượng sao? Còn dám mở địa đồ pháo. Cẩn thận nhân ra phát động phen người thịt ngươi. Ta có cái gì tốt người thịt? Ta tam quan chính, sinh ở mới Trung Quốc, sinh trưởng ở dưới Hồng Kỳ, đức trí thể Mỹ Lao, phát triển toàn diện. Thôi đi, ngươi thời cấp 3 nói chuyện mấy nữ bằng hữu. Ngoặc kép, đó là còn trẻ ngông cuồng. Lại nói, đều là tự nguyện. Được rồi, nhanh chóng trở về phòng đi. Ngày mai còn có quảng cáo quay chụp đây. Thẩm Minh gật đầu rời đi. Dương Hâm Tắc ở cân nhắc hơn thiệt. Mặc dù, 7 phút 7 giây, thật dựa theo yêu cầu của nàng biên tập. Phòng trừng cũng không có tác dụng gì. Fan nội tâm đều là rất yếu. Đừng nói địa đồ pháo. Chính là không cẩn thận nhắc tới. Đều sẽ nhớ mãi không quên. Coi người là kẻ địch. Thế nhưng Thẩm Minh đi thẳng chính là diễn kỹ phái con đường. Hắn đỗi một làn sóng tiểu thịt tươi không chuyên nghiệp. Cũng không có quan hệ gì chứ. Nói thật, bản thân nàng nghe được rất đã ghiền. Được rồi. Liền để hắn trên hot search được rồi. Sợ cái lông, nàng nhưng là Dương Hâm, Trương Tử Di người đại diện. Một cái diễn viên nếu như không có ngông nghênh, đó mới là chuyện đáng buồn nhất. Đương nhiên, thông báo một hồi đoàn đội chú ý ứng đối cũng là rất tất yếu. Sự thực cũng xác thực như vậy. Ngày thứ hai buổi chiều, Thẩm Minh mới kết thúc cùng Gucci ký kết nghi thức. Chính thức trở thành Gucci Á Thái khu vực nhị tuyến người phát ngôn mở rộng đại sứ. Không tính chính thức đại sứ hình tượng, Dương Hâm quả thật có thủ đoạn. 6 đại máu xanh, Gucci, Dior tất cả đều ký rồi Thẩm Minh. Tuy rằng chỉ là mở rộng đại sứ, từ từ đi chứ, chỉ cần Thẩm Minh từng bước đi lên trên, trở thành người phát ngôn chỉ là vấn đề thời gian. 8 đại máu đỏ, Armani, Valentino, Versace 3 nhãn hiệu lớn đều ở tiếp xúc bên trong. Đến mức điện thoại di động đại sứ hình tượng, Dương Hâm Tắc ở Huawei cùng Vivo bên trong cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định Vivo. Rốt cuộc Vivo định vị là tuổi trẻ Thái. Hơn nữa kêu giá xác thực rất đáng sợ. Trực tiếp kêu giá 12 triệu. Mẹ trứng. Vẫn là bán điện thoại di động kiếm tiền. Tốt, trở lại đề tài. Thẩm Minh mới kết thúc ký kết nghi thức. Dương Hâm cười đưa tới điện thoại di động. Liếc mắt nhìn, Weibo hot search đầu đề. Thẩm Minh mỉa mai tiểu thịt tươi. Mở ra Weibo bình luận. Cùng một màu, ngươi có tư cách gì mỉa mai? Nói chuyện trước, cân nhắc một chút chính mình. Bưng lên bát đến ăn thịt. Để đũa xuống chửi má nó. Rác rưởi, người qua đường phấn vốn đang cảm thấy diễn kỹ có thể. Không nghĩ tới thì ra là như vậy người. Đáng đời không đỏ, Weibo fan mới 16 triệu. Có tư cách gì chửi bới nhà ta bảo bối? Hiện tại cao hứng sao? Thẩm Minh cau mày, ngoặc kép, này đều làm sao giải thích? Ngoặc kép, rất rõ ràng là thủy quân A. Dương Hâm cười cợt, không có chuyện gì, đoàn đội đã giúp ngươi giải thích rồi. Giải thích, ta lại không làm gì sai. Nói chuyện, Thẩm Minh mở ra chính mình Weibo. Quả nhiên mới nhất một cái là, ngoặc kép, 7 phút 7 giây, ta nói đều là đúng yêu cầu của chính mình. Xin mọi người không muốn tản rồi. Ngoặc kép, cái thời đại này liền là như vậy. Một khi bị người mang tiết tấu. Liền rất khó ở tẩy trắng. Nhưng là điện thoại di động vang lên. Cho ta. Dương Hâm nhận lấy điện thoại.